Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1031, kết thúc cảm nghĩ. 2022 năm 10 Nguyệt viết đến 2023 năm 11 Nguyệt. Đã hơn một năm điểm, trừ bỏ một lần nghỉ dài hạn, trên cơ bản gió mặc gió, mưa mặc mưa. Viết xong một quyển 249 vạn tự thư. Cảm giác chính mình còn rất lợi hại, để cho ta không dám tưởng. Là quyển sách này đến kết thúc khi có thể đạt tới khởi điểm vinh quang 4 sao, 31 vạn fan, đều định 3517. Ta không cùng người khác so, liền nói chính mình này đệ nhất quyển sách, có thể đạt tới cái này thành tích. Thật sự phi thường phi thường phi thường vừa lòng, cảm tạ sở hữu cho tới nay duy trì ta fan. Vô luận là khởi điểm, tiêu tương, quy duyệt vẫn là hồng tụ. Không có các ngươi thích cùng duy trì, liền không có quyển sách này hôm nay thành tích, đương nhiên. Còn có vẫn luôn giúp quyển sách này xin các loại đề cử. Mạnh mẽ mở rộng biên tập đại nhân, cũng vất vả. Thanh Phù tại đây bái tạ đại gia. Nói ra các ngươi khả năng không tin, quyển sách này ngay từ đầu, ta là tính toán viết thành khổ đại cừu thâm, một đường đao người các loại gian nan cái loại này, bởi vì ta ngay lúc đó trạng thái chính là nhân sinh thung lũng kỳ. 22 năm một chỉnh năm, công tác thượng liên tiếp gặp đả kích, bị ấn ở đáy cốc khởi không tới. Một lần hoài nghi chính mình thực vô dụng, cuối cùng đơn giản từ bỏ phía trước hết thảy. Buông chính mình vị lợi tâm, phóng bình tâm thái, thừa dịp còn không có ăn Tết, liền ở 22 năm 9 Nguyệt bắt đầu viết quyển sách này. Kỳ thật phía trước cũng viết quá một ít bất nhập lưu đồ vật. Viết làm vẫn luôn là ta yêu thích, kết quả thật sự quá ngoài dự đoán. Ta thượng giá tháng thứ nhất. Quyển sách này tiền nhuận bút liền vượt qua ta phía trước thu vào. Ta khi đó cảm giác thật sự chính là một tia sáng chiếu vào cốc đế. Cả người đều sáng, ta một lần cho rằng, quyển sách này không ai sẽ thích. Ta chỉ do tự hai tới, này lúc sau, quyển sách này phong cách liền bắt đầu chạy thiên. Một đường hướng tới nhẹ nhàng hoan thoát đi, bởi vì Thanh Phù ta lại đứng lên. Tin tưởng điểm này đại gia là có thể cảm giác ra tới. Đi quặng mỏ phía trước tiểu bạch, chuyện xưa chỉnh thể nhạc dạo tương đối trầm, thẳng đến từ quặng mỏ ra tới, tiểu bì tỏa sáng rực rỡ lúc sau, tiểu bạch mới bắt đầu nhất kỵ tuyệt trần, đi lên đỉnh cao nhân sinh, điểm này hoàn toàn là chịu lòng ta cảnh ảnh hưởng, bao gồm tiểu bạch trên người có một ít tính chất đặc biệt. Kỳ thật cũng có ta bóng dáng, tỉ như tham lam, tuổi nhỏ trải qua, làm ta thường xuyên thích mua một ít vô dụng đồ vật. Không thế nào yêu cầu, nhưng chính là muốn mua, muốn đặt ở trong tầm tay, muốn chiếm, kỳ thật trong sách cũng có rất nhiều người phun tào tiểu bạch tham lam. Nhưng ta là một cái chân thật tồn tại người, ta đều khắc phục không được. Tiểu bạch khắc phục không được cũng bình thường hắc hắc, đương nhiên. Tiểu bạch trên người đại bộ phận tính chất đặc biệt là ta kỳ vọng. Chính mình lại không đạt được, là ký thác ta tốt đẹp tưởng tượng, ta xem qua tu tiên văn. Đại bộ phận đều là vô tình đạo, nữ chủ luôn là đại đạo độc hành, mà ta bản nhân lại tương đối phản nghịch. Ở điểm này không nghĩ đón ý nói hùa thị trường. Không nghĩ viết thiên sát cô tinh nữ chủ, cuối cùng liền có tình có nghĩa tiểu bạch. Cùng đông đảo nàng để ý, cũng để ý nàng nhân vật. Thật sự cảm tạ đại gia đối tiểu bạch, đối sở hữu nhân vật thích. Các người ái, ta cũng có cảm nhận được, cũng cho ta nội tâm một mảnh ấm áp về trình quyển sách cùng với kết cục. Kỳ thật ta chính mình cũng biết có rất nhiều xử lý đến không tốt địa phương. Viết làm trong quá trình xem đại gia phản hồi, ta phát hiện chính mình rất nhiều khuyết điểm. Này đó ta đều sẽ tận lực tại hạ quyển sách sửa lại. thư hậu kỳ tiết tấu xác thật tương đối mau. Nguyên nhân là ta đối đại trường thiên khống chế vẫn là tương đối khiếm khuyết. Hơn nữa ta trước kia đọc sách luôn là nhìn không tới hậu kỳ liền bỏ quên. Học không đến người khác kinh nghiệm, cho nên hậu kỳ xử lý tháo điểm. Này đó ta sẽ hấp thụ kinh nghiệm giáo huấn, nỗ lực cải tiến, còn có kết cục, cũng là vì ta phản nghịch. Không nghĩ tùy đại lưu, liền đầu óc vừa kéo mượn The Matrix lý luận, viết ra như vậy một cái không tính hoàn mỹ kết cục, khả năng sẽ có người không thích. Cũng có thể có người sẽ thực thất vọng. Tại đây cùng đại gia nói lời xin lỗi. Ta sẽ tiếp tục viết phiên ngoại, đem chính văn khiếm khuyết bộ phận ở phiên ngoại bổ toàn. Sau đó ta chuẩn bị trước nghỉ ngơi 2 ngày. Thu thập một chút đại gia đối phiên ngoại nhắn lại cùng ý kiến. Đem muốn viết phiên ngoại liệt cái danh sách. Chờ đến thứ 2 lại bắt đầu đổi mới phiên ngoại. Cho nên thứ 7 chu thiên vô đổi mới. Thứ 2 tuần sau, cũng chính là 11 nguyệt 27 hào bắt đầu. Phiên ngoại như cũ là mỗi ngày 2 càng. Thêm càng quy tắc như cũ. Thiếu nợ dùng phiên ngoại còn. Thẳng đến phiên ngoại bộ phận kết thúc. Còn có, trước cùng đại gia nói một chút, chính văn toàn bộ kết thúc lúc sau, ta chuẩn bị trọng đầu xem một lần chính mình thư, sẽ căn cứ đại gia phun tào đi sửa chữa một chút phía trước không tốt lắm địa phương. Đặc biệt là thượng giá trước bộ phận, đại cốt truyện sẽ không động, chỉ sửa chữa chi tiết nhỏ, còn muốn xóa một ít nhân thân công kích cùng kịch thấu chương nói, còn có các vị đại lão cống hiến. Bổn văn tranh minh họa, ta cũng sẽ bỏ vào chính văn đối ứng chương. Tại đây cũng cảm tạ các vị đại lão, sẽ vẽ tranh chính là nghiêu. Cho nên tân các độc giả, không cần xem bản lậu. Bản lậu nhưng không có kế tiếp sửa chữa phục vụ, cũng không có tranh minh họa Nga tương đương cuối cùng. Về sách mới đã xác định viết thần quái. Quy tắc loại thần quái. Xác định vô CP, có thể là hiện đại cùng cổ đại hai giới lẫn nhau xuyên. Cũng có thể có điều sửa đổi. Trước mắt còn không thể hoàn toàn xác định, đại kết cục bộ phận ta đã phô một chút sách mới nữ chủ. Bối cảnh, chờ đến phiên ngoại hành vân chuyện thời điểm, ta sẽ lại bổ sung một bộ phận nhỏ, xem như cái sách mới trước chiêm. Đến lúc đó đại gia không cần bỏ lỡ. Sách mới sang năm 3 tháng sơ bắt đầu còn tiếp. Phiên ngoại viết xong lúc sau, ta phải hào hào quá cái năm nghỉ ngơi một chút. Hết chương.